Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng tham đã dế, CC, H, E, T hai người, thậm chí cả những quỷ hồn sau khi C, H, E, T cũng âm mưu chống lại họ. Sau khi Nghiêm Yên nói xong về Thạch Bân, cô ấy nhìn Diệp Tuyền và nói. Lần này cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cô đã thu được những thứ liên quan đến tà thuật sư. Cô có thể giúp chúng tôi truy tìm nguồn gốc không? Diệp Tuyền túm lấy gáy của đứa bé rồi xách lên giống như bắt mèo rồi đặt nó vào hàng ghế sau của xe. Diệp Tuyền đưa hộp gỗ cho Nghiêm Yên, vốn dĩ là một con búp bê bằng rơm nhưng quỷ hồn bị phóng thích đã bị tiêu diệt. Tôi đã chụp ảnh lại rồi, những người giỏi bói toán và truy nguyên có thể xác định được vị trí của những chiếc đỉnh và lá bùa còn lại. Người thi triển thuật này đã bị cắn ngược rất nghiêm trọng. Nếu như cô bắt được người thì thông báo với tôi một tiếng. Lần này là bùa vàng, nó tương tự như bút pháp vẽ bùa của bút tiên, nếu không phải đồng môn thì cũng là người kế thừa có liên quan. Diệp Tuyền cũng rất muốn biết lão gia hỏa nào đã đứng đằng sau tất cả chuyện này. Trước đây các nhân sĩ huyền môn không thể tìm thấy linh hồn của Dư Huyền chủ yếu là do búp bê thế thân rất hiếm có và khó làm, lại phải lông ngược sự sống và cái C, H, E, T vào nhau cộng thêm bùa cổ kết hợp với đinh khóa âm khí của lệ quỷ nữa thì tự nhiên sẽ biến mất hoàn toàn sạch sẽ. Nhìn đôi mắt yên tĩnh không chớp mắt của cô ấy, Diệp Tuyền nói thêm một câu. Trong nhà còn một cái vò tiểu quỷ, bây giờ tiểu quỷ đang ở đây với tôi. Khi nào dùng xong tôi sẽ gửi cái vò qua. Được, cứ giao cho tôi. Nghiêm Yên không khách sáo nữa, cô ấy phải nhanh chóng truy bắt được người đó. Tiếng còi xe cảnh sát xé tan màn đêm. Sau khi Dư Huyền hợp tác điều tra xong thì cô ta nhìn em gái và con gái của mình lần cuối sau đó cùng Vô Thường rời đi. Chưa đi được mấy mét đột nhiên đứa bé ma nãy giờ vẫn yên lặng nằm ở hàng ghế sau xe đã biến mất. Thậm chí Diệp Tuyền còn chưa kịp ngẩng lên nhìn, giây tiếp theo đã có một tiếng bang vang lên, cửa sổ xe hiện lên ánh sáng vàng, đứa bé ma đập vào cửa kính rồi trượt xuống. A An mẹ, mệt, cơ thể nhỏ nhắn của An An vặn vẹo. Cô bé nằm trên cửa kính ô tô nhưng lại không thể bắt kịp mẹ mình. Trên con đường tối tăm dẫn đến địa phủ, bóng dáng của Dư Huyền biến mất không còn nhìn thấy nữa. Thanh kiếm gỗ đào tỏa ra linh quang nhàn nhạt mà người bình thường khó nhận ra được nhưng chỉ thoáng qua thôi. Diệp Tuyên nhạy cảm nhận ra được nên cô lấy thanh kiếm gỗ đào nhỏ mang theo bên người ra kiểm tra thử. Linh quang thoáng qua trong nháy mắt, thanh kiếm gỗ đào lại biến thành một mảnh gõ. Vẫn muốn ngủ. Diệp Tuyền vung đuôi kiếm nhưng thanh kiếm gỗ đào nhỏ này vẫn không hề có phản ứng. Diệp Tuyền miễn cưỡng thu kiếm lại, khóe miệng của cô cong lên nụ cười nhạt. Khi luân hồi hoán đổi đã nói cho cô biết rằng khả năng kiếm linh thức dậy là cực kỳ thấp hoặc có lẽ cả đời này cũng không thức dậy nữa, chỉ là một khúc gỗ để ký gửi linh tính. Nhưng bây giờ xem ra cô gần như tán ra bại sản để mua lại cái thứ này nên cô sẽ không cho phép mình mất tiền oan như vậy. Kiếm thức dậy hay không chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong lúc hỗn độn có chút linh quang đang mạo muội muốn thức dậy lần nữa để gọi lên một cái tên mơ hồ. Diệp, Tuyền, sự hỗn loạn dâng cao bao trùm lấy linh quang hệt như giếng nước cuồn cuộn. Dư Thiền ngơ ngác nhìn về hướng biến mất của chị gái mình, một lát sau cô ấy lau nước mắt, lấy lại tinh thần rồi vui vẻ bước tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ Diệp, tôi sẽ sắp xếp người đến hái và giao hàng trong ngày. Việc kinh doanh trong khu vườn anh đào của tôi vẫn luôn đi xuống. Nếu như sau này có trồng thêm nhiều loại cây mới thì tôi sẽ đưa chúng cho cô. Cô có kế hoạch gì đối với Thạch Bản không? Diệp Tuyền hỏi, tôi sẽ đưa video tự hủy của hắn lên Hot Search. Tìm người viết xong phần tóm tắt rồi sẽ đăng trong bản tin mới vào ngày mai. Tôi đã liên hệ với luật sư rồi. Khoản tiền bồi thường cùng với việc tranh giành tài sản cùng chị gái không thiếu thứ gì. Cho dù tôi có đem đi quyên góp cũng không cho hắn một cái gì. Dư Thiên nắm chặt điện thoại di thoại trong tay sau đó cười lạnh hai tiếng. Tôi muốn hắn thân bại danh liệt, mất hết tất cả. Sau khi tìm ra chân tướng, chị gái cũng rời đi. Cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tha cho Thạch Bân. Dư Thiên nói được thì sẽ làm được. Khi Diệp Tuyền lái xe quay về quán ăn khuya, giờ cao điểm cũng vừa mới bắt đầu. Vừa mới bước vào cửa, cô đã nhìn thấy Du Tố Tố nằm trên bàn trong sảnh tầng 1, cô ấy đang ngồi trên bục thiên. Ăn dưa, ngẩng đầu buột miệng nói, bà chủ, nhìn này, có phải sau khi người mẹ C, H, E, Tê đi thật sự đã biến thành lệ quỷ tìm trở về không? Tên cha nam đó thật xứng đáng bị như vậy mài. Từ trước tới nay, dù Tố Tố luôn là người đứng đầu trong việc buôn dưa, khi Phương Vọng Đệ còn ở bên cạnh, cô ấy còn có thể kéo theo em gái nhỏ đi xem náo nhiệt. Sau khi Phương Vọng Đệ rời đi rồi thì chỉ còn một mình cô ấy ăn dưa. Cho dù có khó chịu cũng không có ai để có thể cùng nhau phàn nàn. Mặc dù Diệp Tuyền sẽ không nghe cô ấy phàn nàn, nhưng có thêm một người nghe cô ấy nói thì dù Tố Tố cũng có thể hưng phấn mà nói không ngừng. Từ đêm hôm qua đã có người đăng video đầu tiên lên. Tình yêu của Thạch Bân, hung thủ, nửa đêm cư dân mạng vẫn chưa ngủ đã trở nên hưng phấn và náo động. Sự thật về video tự hủy của Thạch Bân khiến mọi người xen lẫn hỗn loạn và tò mò về chuyện. Gặp quỷ, đại đa số dân cư mạng đều không khỏi nghi ngờ, có phải là hắn đột nhiên phát điên rồi hay không? Độ tin cậy của những điều thái quá được nói bởi một kẻ điên là chuyện mà tất cả mọi người phải đặt dấu chấm hỏi. Nhưng cho dù có tham gia cuộc ăn dưa náo nhiệt với tâm trạng nửa tin nửa ngờ thì càng ăn càng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng và tức giận. Đợi đã, viên đạn bay một hồi mới thấy được kết quả thật sự. Ai có thể nói cho tôi biết, hắn gạt người quyên góp tiền là có ý gì? Thằng khốn, tôi có hảo tâm làm từ thiện, hắn ta lại làm như vậy, lại thêm một ngày sợ kết hôn và sinh con. Một, chị đã làm rất tốt rồi, nhưng mà vẫn không thể thắng nổi lòng tham của con người. Hai, nếu như không phải vì tiếc nuối cho hai mẹ con không còn nữa thì ai lại muốn mua đồ cho hắn chứ, mùi vị rất bình thường, còn đắt hơn cả những tiệm khác nữa, tôi sẽ trả hàng. Trả tiền lại đây, cứu mạng. Có ai biết thật sự hắn có nuôi dưỡng con quỷ nào không vậy, đột nhiên lại nổi điên lên, bộ dạng này thật sự là dọa người mài. Thạch Bân ăn bánh bao hấp bằng M, Á, U người. Phẩy chấm, Thạch Bân lừa gạt, phẩy chấm, thức ăn của Thạch Bân không đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng cho mẹ và trẻ sơ sinh. Phẩy chấm, Thạch Bân giả quyên góp, phẩy chấm, Thạch Bân G, I, E, C hại đối thủ cạnh tranh. Phẩy chấm. Thạch Bân dưỡng quỷ trấn quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Thiền khéo léo chia các chủ đề theo nhiều chiều hướng khác nhau, tập trung vào trọng tâm của các nhóm người khác nhau và nhanh chóng lan truyền sự chú ý từ nhiều góc độ. Khi trở nên nổi tiếng hơn, Dư Thiền mới lấy tư cách là người nhà của nạn nhân ra, chuẩn bị công bố kỹ càng trong phần giới thiệu. Kết quả điều tra của Dư Thiền được trình bày rất rõ ràng, mạch lạc, bao gồm cả suy luận cuối cùng về việc Thạch Bân tự hủy, hết người này tới người khác giống như chiếc búa thật lần lượt đóng đỉnh Thạch Bân vào thanh cột xấu hổ. Thông tin nóng cuối cùng của Dư Thiền đã hoàn toàn đẩy chủ đề này vào top hot search. Chỉ cần chờ cơ quan cảnh sát đưa ra kết quả điều tra là có thể chấm dứt giải quyết chuyện này. Thật đáng sợ, diễn xuất của hắn tốt quá, hắn chỉ là một con sói đội lốt người mà thôi. Nếu như chị tôi không kiên trì điều tra đến cùng thì có lẽ tôi cũng bị hắn lừa gạt rồi. Các chị em mua đồ ăn vặt của hắn mà không nhìn thấy tin tức đi. Ngoại trừ lô đồ ăn vặt của hắn hơn một năm trước thì những món ăn vặt khác của hắn đều dựa vào công thức của người khác rồi sao chép trắng trợn, còn cố tình lừa gạt một số nhà máy sản xuất đồ ăn vặt. Không biết có ma quỷ hại người hay không, nhưng sản phẩm chính của dòng sản phẩm ăn vặt dành cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh mới nhất của hắn là thạch sữa trái cây. Nó vốn được một công ty khác quảng cáo, nhưng ông chủ của công ty đó đã C-H-E-T không thể tiếp tục làm được nữa cho nên hắn đã cướp đi. Nhìn đi, hắn vẫn đang phát sóng trực tiếp 3 tiếng trước khi bị bắt. Hắn vừa khóc vừa nói trong phòng phát sóng trực tiếp rằng vợ và con gái của hắn đã mất. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ nhớ về bọn họ, hắn sẽ đến thăm hai mẹ con vào ngày giỗ của bọn họ. Phắc, kết quả là sau lưng lại đi ngủ với fan hâm mộ. Vợ con hắn đang ở dưới âm phủ, hắn ở trần gian thì lại trêu ong ghẹo bướm. Đáng lý ra tôi không nên mua đồ của hắn, hãy trả lại những món quà mà tôi đã tặng cho anh đi. Tôi là nhân viên cửa hàng đồ ăn vặt online của hắn, năm nay tôi đến xin việc vì hắn ta đối xử tốt với vợ và con, là người tốt, tôi nghĩ trong tương lai làm việc dưới trướng của hắn ta cũng không tồi. Kết quả thì sao chứ, ha ha, tiền lương thì chỉ là hạng phổ thông, mức thấp nhất. Nhưng cả người cứ luôn miệng nói muốn quyên góp tiền, lừa gạt chúng tôi phải quyên góp theo. Tất cả số tiền mà tôi quyên góp đều tiêu hết trên người của hắn ta. Thật ghê tởm, càng nghĩ lại càng cảm thấy ớn lạnh, hắn ta sớm đã mua căn nhà bên cạnh rồi. Đừng nói là hắn ta đã lạc lối vì không chịu nổi sự cám dỗ từ khoản tiền cách xù từ chính sách bảo hiểm khổng lồ của vợ. Trước khi hắn ta phát hiện ra chính sách bảo hiểm đó, thì vợ của hắn ta đã hỗ trợ hắn ta trong sự nghiệp, nhưng hắn lại chuyển toàn bộ số tiền đó sau lưng vợ mình. Mua một căn nhà ở bên cạnh, hắn ta đang muốn làm cái gì vậy? Hắn ta đang muốn chọc tức vợ mình bằng cách lừa gạt cô ấy trước mặt cô ấy sao? Cách Trương.